Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, Nhân Quỷ Tình Duyên 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nhìn Đào Cầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ninh Thư chỉ có thể nói ngươi không biết yêu. Ninh Thư nói ra, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm. Hẳn không có bản lĩnh đối. Đầu quỷ vương đi. Làm gì còn đụng lên đi. Đào Cầm nói ra. Ta liền thử một chút. Để cái kia cùng quỷ vương cùng một chỗ. Nữ nhân rời đi quỷ vương. Miễn cho âm khí nhập thể giảm thọ. Kết quả là bị quỷ vương tiêu diệt. Ninh Thư. Người rõ ràng là không nhìn nổi người ta ân ái. Để nữ chính rời đi nam chính. Người không phân ai phân. Đào Cầm nhìn thấy Ninh Thư ánh mắt quái dị. Giang tay ra. Nói ra. Người trong, giang hồ phiêu, khẳng định đến bị chém. Ta năng lực chính mình không tốt bị. Diệt ta cũng nhận, nhưng là quỷ vương thế mà đem ta một phái tất cả mọi người. Giết, Ninh Thư, ây, có lẽ là vì trảm thảo trừ căn. Trảm thảo trừ căn ta cũng nhận. Vì cái gì còn thôn phệ một phái người linh. Hồn, để bọn hắn hồn phi phách tán. Liền cơ hội luân hồi đều không có. Ninh Thư. Ây, cái này nhất định là vì trảm thảo trừ căn. Đào Cầm nhìn Ninh Thư. Người có thể nghịch tập sao? Không thể 100% cam đoan. Ninh Thư hỏi, kia quỷ vương có bao nhiêu lợi hại? Đào Cầm sâu kín nói ra. Ngàn năm quỷ vương. Ninh Thư, người giúp ta nghịch tập đi. Cũng đừng yêu quỷ vương. Đào Cầm dặn dò Ninh. Thư, ta cùng ngươi nói. Quỷ vương lực lượng không phải người bình thường có. Thể thừa nhận được. Tuyệt đối không nên cùng quỷ vương đi phu thê chi sự. Nói. Không chừng liền cơ hội luân hồi đều không có. Ninh Thư. Vì cái gì nói được nàng liền sẽ yêu quỷ vương đâu. Người cũng không có yêu quỷ vương. Nói thế nào ta yêu đâu. Ninh Thư có chút. Không nói. Đào Cầm nói ra. Đó là bởi vì trong mắt ta. Kia nhà chính là một nghiệt. Trướng, bao lớn tuổi rồi, động một chút lại 333 nữ nhân, mấy ngàn năm, chưa từng gặp qua nữ nhân đồng dạng. Ninh Thư, dù sao nam chính nhìn thấy nữ chính đều cầm giữ không được là chân lý. Hảo hảo nghịch tập, ta sẽ nhìn ngươi. Đào Cầm vỗ vỗ Ninh Thư bả vai liền, biến mất. Ninh Thư, mẹ nó, ta cự tuyệt, ngàn năm lão quỷ chơi không lại, giao dịch này xem như đạt là được rồi. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Đạt thành nha. 2333 nói. Đây là nàng một lần cuối cùng tìm người nghịch. Tập. Người bị rút trúng cái cuối cùng. Nếu như ngươi còn không thể nghịch. Tập. Cái này cái trung cấp vị diện nhiệm vụ đem giao cho cao cấp nhiệm vụ. Người. Từ cao cấp nhiệm vụ người nghịch tập. Xoa. Ta không có đồng ý a. Ninh Thư kém chút nhảy dựng lên. Không phải liền là thu quỷ sao? 2333 nói. Người đi ngươi lên. Ta khổ 33 làm nhiệm vụ. Người mẹ nó liền nhìn. Ninh Thư thật sâu thở dài một hơi. Làm nhiệm vụ liền làm nhiệm vụ. Ninh Thư ấn. Mở hệ thống đổi thương thành. Đổi tích cốc đan. Nước. Cơ bản dược phẩm. Nghĩ đến cái này thế giới nhất định sẽ có rất nhiều quỷ. Linh hồn châu mang. Lên. Chỉ ít có linh hồn châu ở trên người. Quỷ không dám gần người. Nghĩ nghĩ. Nhìn có hay không khu quỷ lá bùa. Tốt nhất là có thể chạy trốn. Đánh không lại liền phải chạy. Giống Đào Cầm đồng dạng bị diệt. Còn nghịch tập. Mau. Ninh Thư đổi một chút lá bùa. Lại nhìn cái khác pháp khí đều là màu xám. Hiển. Nhiên là không thể đổi. Có linh hồn châu cùng lá bùa. Trong lòng ít nhiều có chút cảm giác an toàn. Bất quá Ninh Thư trong lòng vẫn luôn có nỗi nghi hoặc. Cái này quỷ vương lớn. Lên nhiều nghịch thiên A. Có thể đem nhiệm vụ người đều cho mê hoặc. Nhịn. Không được triển khai một đoạn xúc động lòng người nhân quỷ tình. Làm xong những chuyện này. Ninh Thư nói ra. Có thể tiến vào nhiệm vụ. Được rồi. 2333 dặn dò Ninh Thư. Cũng đừng yêu quỷ vương. Chỉ cần yêu quỷ, vương, người nhận nhiệm vụ thất bại. Đào Cầm nhất không nhìn được cái này. Ninh Thư, nhà đầu chết tiệt kia. Pháp Hải, ngươi thật không biết yêu. Ninh Thư cảm giác một trận mê muội, cảm giác linh hồn của mình chính tiến vào một thân thể. Đợi đến linh hồn triệt để dung nhập thân thể, Ninh Thư mở mắt, quan sát một chút chung quanh. Mình đang nằm tại trên giường. Gian phòng rất mộc mạc, có chút màu sắc cổ xưa. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, muốn nhìn một chút thế giới này linh khí mức độ gì, nhưng là có chút thất vọng. Đến cùng là hiện đại vị diện, linh khí ít, cũng may có tuyệt thế võ công gia trì. Ninh Thư tu thành một đầu cọng tóc lớn, nhỏ khí kình, nhìn rất là khó coi. Ninh Thư đình chỉ tu luyện, bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Đây là một cái bá đạo quỷ vương yêu ta chuyện xưa. Nữ chính Tống Hề Hàm là một cái công ty bạch lĩnh, tại đồ cổ đường phố tiện tay mua một khối ngọc. Sau đó, liền trải qua một hệ liệt quái sự, liền bị một người mặc áo đỏ nam quỷ quấn lên. Cái này nam quỷ thời thời khác, khắc tại bên cạnh nàng, nàng đi làm ở bên người, hỗ trợ chỉnh làm khó dễ mình. Cấp trên, tắm rửa thời điểm trong bồn tắm đột nhiên liền xuất hiện một con xuất nam. Nhân, buổi sáng tỉnh lại mở to mắt liền thấy một trương đẹp trai đến người. Người oán trách mặt cùng đối mặt mình. Tống Hề Hàm bị liêu mặt đỏ tới mang tai. Xuân Tâm nhộn nhạo, chịu đựng quỷ. Vương Phong giận đỉnh lấy một trương mặt đẹp trai đối với mình làm các loại. Không muốn mặt chuyện, nếu như không phải một trương mặt đẹp trai, đã sớm báo cảnh sát. Phong giận như thế đối Tống Hề Hàm tốt cũng là có nguyên nhân. Cái này mẹ nó, lại muốn kéo tới kiếp trước kiếp này. Thượng đời trước. Dù sao, là không biết bao nhiêu thế. Phong giận cùng Tống Hề Hàm là một đôi số khổ uyên. Ương a. Dù sao yêu thiên băng địa liệt sông cạn đá mòn. Lại bởi vì nguyên nhân gì? Nữ chính thượng đời trước chết rồi. Phong giận liền tuẫn tình. Ngược lại thành lợi hại quỷ vương. Trải qua ngàn năm, mà nữ chính lại đầu thai chuyển thế làm người. Rốt cục chờ đến nữ chính. Hiện tại là muốn tái tục tình duyên. Đào Cầm cái này đồ ngốc chạy tới ngăn cản người ta cảm động thâm trầm tình. Yêu. Bị Phong giận làm chết rồi, còn liên lụy sư phụ cùng sư huynh đệ của mình. Đào Cầm cái này đại sư tỷ, trong lòng đừng đề cập nhiều áy náy. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, thở dài một hơi. Đào Cầm không trách quỷ vương giết chính mình, dù sao thực lực yếu liền muốn có bị giết giác ngộ. Nàng là không cam tâm mình môn phái người cũng không có thương tổn đến quỷ vương cùng Tống Hề Hàm. Quỷ vương còn đem cả môn phái tiêu diệt, còn để tất cả người hồn phi phách tán. Ninh Thư tiếp tục tu luyện tuyệt thế võ công, thực lực cường đại sẽ không có dễ dàng như vậy bị giết. Sư tỷ, ăn cơm, chậm liền không có ăn nha. Bên ngoài truyền đến nam hài tử thanh xuân vỡ giọng kỳ vịt được thanh âm. Ninh Thư đình chỉ tu luyện, mở cửa liền thấy một cái còn cao hơn chính mình nam hài tử. Trong tay của hắn cầm màn thầu gạm. Ninh Thư nhanh đi chỗ ăn cơm. Đi trễ liền thật bị những này con nghé con cho. Ăn xong, Ninh Thư chỗ ở là một cái hoang phế đạo quan. Cũng không thể nói hoang phế. Chỉ là nơi này không có khách hành hương tới dâng hương. Liền Đào Cầm sư phụ. Mang theo một bang không nhà để về hài tử. Học tập Mao Sơn chi thuật. Sinh hoạt trôi qua khổ ba ba. Ninh Thư đến phòng bếp thời điểm. Nhìn thấy một đám củ cải đầu vây quanh cái bàn, niên kỷ không giống nhau. Nam hài tử chiếm đa số, cũng có hai cái ghim, bím tóc, chỗ trống răng tiểu cô nương. Bắt mắt nhất chính là ngồi ở vị trí đầu, giữ lại dâu ria, trên đầu trải lấy một cái không muốn mặt viên thuốc đầu. Bộc lộ lấy bộ ngực hèn mọn lão đầu. Giờ, phút này chính nghiêng chân đánh lấy nấc xỉa răng. Ninh Thư nhìn thấy lão nhân này, trong lòng toát ra một cỗ ê ẩm cảm giác. Hết chương.